Chiến thần Tu La, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Vâng, Bách Niên đáp lời rồi quay người đi khỏi. Cả người đều là lệ khí muốn trả thù. Thời tiết sáng sủa, hoa tươi khoe sắc. Giang Nghĩa đi xe buýt đến quán ăn Uyên Ương ở số 116 đường Gia Uy. Còn chưa đi đến quán ăn thì đã nhìn thấy trong quán Uyên Ương đều là người. Bàn nào cũng đầy người. Còn có rất nhiều người đang xếp hàng ở bên ngoài. Ủa, chưa đến giờ cơm mà đã nhiều người như thế. Kinh doanh quá tốt. Giang Nghĩa đi vào trong quán cơm. Nhìn thấy Nhiếp Khương đang bưng thức ăn cho khách giúp ba mình. Đôi chân ngắn nhỏ bé chạy vô cùng nhanh. Giống như là một con corgi bạch bạch bạch chạy chậm đi đến. Giang Nghĩa nhìn thấy rất vui vẻ. Nhiếp Khương vừa mới đi đưa đồ ăn xong. Quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Nghĩa. Chú ơi! Ây! Nhiếp Khương chạy chậm đến đó. Giang Nghĩa khom người xuống ôm lấy Nhiếp Khương. Đưa tay bóp bóp đưa mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nhiếp Tranh nghe thấy âm thanh liền bước ra khỏi phòng bếp nhìn một chút. Nở nụ cười. Ông ta nói với mọi người ở đây. Xin lỗi quý khách. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn không đủ. Vẫn đang làm những món mà mọi người đã đặt. Ai chưa gọi món thì tôi xin lỗi. Vui lòng quay lại vào lần sau. Trên mặt của những khách hàng còn chưa gọi món đều là vẻ thất vọng. Quán ăn Uyên Ương là quán có đồ ăn ngon nhất trên con đường này. Thậm chí có thể nói là ngon nhất ở cả khu Giang Nam. Có rất nhiều người đều nghe thấy thanh danh mà đến đây. Không ăn được, thật sự quá tiếc. Sau khi tiễn khách hàng đi khỏi, Nhiếp Tranh nhanh chóng làm xong những thực đơn còn dư. Sau đó lau chùi một cái bàn sạch sẽ để Giang Nghĩa ngồi xuống. Tiếp đó, ông ta đi làm mấy món ăn, lấy mấy chai bia, mỗi người một ly với Giang Nghĩa. Lão đại, sao lại rảnh rỗi đến đây ngồi thế? Giang Nghĩa ăn đậu phộng, cười nói, là do tôi nhớ tài nấu nướng của ông, cho nên nhịn không nổi. Ha ha, lão đại nói quá rồi. Giang Nghĩa vừa ăn vừa uống. Nhưng nhìn quán cơm đầy người, gật đầu nói, làm ăn rất tốt nha. Nhiếp Tranh cười cười, cũng được thôi, mọi người thích, ăn tôi liền vui vẻ. Đối với một đầu bếp mà nói, có thể có một quán cơm thuộc và riêng mình, không có áp lực kinh tế. Cuối cùng còn có một nhóm khách hàng đặc biệt, cuộc sống này chính là vui vẻ nhất. Chỉ là, Giang Nghĩa đề nghị, ông tìm một người làm thuê đi. Không thể để Khương cứ chạy đi chạy lại cho ông như thế. Ông làm như vậy là sẽ liên quan đến tội sử dụng lao động trẻ em đó. Cách chương.